Cầm thú đồ đệ phản công. Chương 51, hãy đem thân thể của nàng giao cho ta. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cua cua, Ái Vũ, đừng như thế. Nịnh Hinh Nhi vội vàng ra lệnh, xoay mặt tránh đi nụ hôn của hắn. Trong giọng nói lộ ra vẻ thiếu nữ ngượng ngùng, không có chút gì là khí chất của mệnh lệnh. Sư phụ, tình cảm của ta đối với nàng đã quá thâm sâu rồi. Hạ Trọng Lâu lớn mật duỗi tay đem mặt nàng xoay lại, ngữ khí tràn đầy mê hoặc, nhìn thẳng vào mắt ta. Nàng thấy được gì? Nịnh Hinh Nhi kinh ngạc mà đối diện với hắn, trong cặp mắt hắn đen nhánh như sao trên trời của hắn, tất cả đều là hình ảnh bóng dáng nàng. Sư phụ, ta yêu nàng, hay cho ta một cơ hội? Hắn nỉ non nói, chậm rãi hôn lên mí mắt mỏng như cánh ve của nàng. Hôn đến cực kỳ ôn nhu, kỳ thật nàng đối với tư tưởng, không ngày làm thầy, cả đời làm cha, cũng không quá xem trọng. Nghe đến lời nói thâm tình của hắn cũng không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại. Tùy ý để hắn hôn lên, cũng tùy ý để hơi thở nam nhân vây quanh lấy trình mình. Phát hiện nàng dường như đã thỏa hiệp, hắn như được kích thích, nhanh chóng phủ bờ môi của hắn lên của nàng. Đầu lưỡi tinh tế nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi nàng, cảm thụ hơi thở thanh thuần điềm mỹ của thiếu nữ. A, mắt khép hờ, nàng nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng, cũng không có ý định đem hắn đẩy ra. Lá gan hắn càng thêm lớn, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng cạy ra khớp hàm, thâm nhập sâu vào bên trong. Cảm giác tê dại quen thuộc nhanh chóng tán mát ra. Nịnh Hinh Nhi nhịn không được mà thở gấp, nàng thích động tác này. Cuộc sống thải âm bổ dương lúc trước đã theo thói quen mà chiêu phối bản năng của nàng, để nàng lúc cao trào quên hết thảy mọi thứ đi, truy đuổi đắm chìm vào trong bể dục vọng. Hạ Trọng Lâu lập tức nắm lấy cơ hội, đem nàng kéo vào trong lòng ngực chính mình, cúi đầu ôn nhu hôn môi nàng, triền miên dây dưa. Hắn đang biểu lộ tình cảm chứ không phải dục vọng, hắn đang dần dần dẫn dụ nàng tiến vào trạng thái hứng phấn. Nịnh Hinh Nhi chủ động nâng tay vòng quanh cổ hắn, mút lấy đầu lưỡi lẫn đôi môi của hắn mà nghịch ngợm. Bắt chước động tác của Dương V, T mà ra ra vào vào. Ba người bọn họ đem nàng dạy dỗ thật tốt quá mà. Hạ Trọng Lâu một bên sung sướng mà hưởng thụ sự chủ động của nàng, đầu lưỡi thô to không ngừng quấn lấy bên nàng, mút lấy cánh môi tràn ngập hương thơm của nàng. Nước bọt của nữ tử tiết ra trong quá trình thải âm bổ dương rất có tác dụng tốt trong việc sinh khí, sinh huyết cho anm nhân. Dưới bầu trời đêm, tiếng nam nhân thở dốc cùng với tiếng rên rỉ kiều uyển của nữ nhân bỗng chốc kết lên thành một khúc ca dâm mỹ, ngọt ngào. Thật lâu sau, Nịnh Hinh Nhi đẩy Hạ Trọng Lâu ra, gian nan mà hít thở từng ngụm, hai tròng mắt mê mang, đôi môi sưng đỏ kiều diệm ướt át. Nàng sẽ càng thêm thích cái này. Nói rồi, tay hắn bao lấy bộ ngực nở nang của nàng. Quả nhiên, nơi đó đang phình phình trướng trướng, so với thời điểm bình thường có vẻ lớn hơn, cứng rắn hơn một chút. Điều này chứng tỏ bảo bối của hắn đang rất hưng phấn, dục vọng hoan ái cũng rất mãnh liệt. Ta, Nịnh Hinh Nhi xấu hổ mà dịch chuyển thân thể, nhằm giải tỏa đi sự khô nóng và hư không. Tịch mịch, cái ôm của hắn vừa ấm áp, an toàn làm nàng rất thích, rất lưu luyến rời đi. Hạ Trọng Lâu vẫn kiên trì nắm lấy hai khối mềm mại đầy đặn kia mà xoa nắn, vân vê, cách lớp vải vóc hắn không ngừng nhen nhóm lên cơn dục vọng nguyên thủy của nàng. Nịnh Hinh Nhi phát ra từng tiếng rên rỉ, thỏa mãn, thân thể cũng hơi nhướng về phía trước, dù cho có lớp quần áo ngăn trở, bàn tay hắn vẫn mang đến cho nàng sự nóng bỏng và hữu lực vốn có, làm cho nàng tê tê dại dại, thân thể càng thêm khát cầu được hắn nhanh chóng an ủi. Nguồn nhiệt thủy giữa hai chân nàng nhanh chóng khởi động, hoa huy, tê hư không co rút lại, khát vọng được côn tê hát, tê cứng rắn của hắn đến lấp đầy. Sư phụ, đừng thẹn thùng, hãy đem thân thể của nàng giao cho ta. Hắn từ từ dẫn bước nàng. Hãy để ta yêu nàng, rồi nàng sẽ đạt được nhiều vui sướng hơn nữa. Hắn nhanh chóng giải khai vạt áo của nàng, đầu lưỡi khẩy chụp lên đỉnh Thù Du đỏ thầm, từng ngụm mút vào hệt như một đứa trẻ con. Nịnh Hinh Nhi nằm trong lòng ngực hắn, hưởng thụ những khoái cảm mà dục vọng mang đến, chủ động đem kiều nhũ đưa vào trong miệng Hạ Trọng Lâu. Thân thể của nàng đã bị ba người bọn họ dạy dỗ rất tốt. Giờ phút này chỉ có khát vọng thật sâu, bất chấp đi những việc xấu xa mà bọn họ đã từng làm. Nàng chỉ muốn hắn thỏa mãn khát vọng của nàng. Cách chương.